Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Ngực phóng nắm lửa. Tony Stark đã bị chăm chú trói tại bàn làm việc bên trên. Ngoại trừ ngực đưa ra đến bên ngoài, toàn thân của hắn trói đầy dây lưng. Hai tay, hai chân bị trói chăm chú, không khỏi đau đớn kịch liệt xoay đến cổ. Còn cố ý đem đầu cố định, để tránh hàm răng bị cắn nát, miệng bên trong ngậm lấy ống cao su. Nếu như khó mà chịu đựng lời nói, có thể dùng tay vỗ vỗ mặt bàn. Dạng như vậy ta sẽ giúp ngươi ngăn cách, giác quan. Tay bộ vị cố ý cho trống không? Tony nếu là cảm thấy nhịn không được, có thể vỗ xuống mặt bàn. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ, giác quan, cách ly về sau, có thể sẽ sinh ra một chút tác dụng phụ, tỉ như ngẫu nhiên ngẩn người, lực chú ý không tập trung, dễ quên vân vân, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta là không biết giúp ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần khẩn trương, những này tác dụng phụ cũng không nhất định xuất hiện. Hắn là cố ý nói như vậy, đối với một cái khoa học gia tới nói, ngẩn người, lực chú ý không tập trung, dễ quên, đây chính là chí mạng nhất, vậy sẽ để hắn rốt cuộc không đảm đương nổi khoa học gia. Quả nhiên, Tony lật ra bạch nhãn, ý là cứ tới đi, ta chịu được, để hắn dễ quên, kia so giết hắn còn tàn nhẫn. Như vậy, ok, đem cái này đèn lấy xuống đi. Kino chỉ Iron Man dò xét đèn, đối với bên cạnh Ethan nói ra. À, tốt, Ethan đã tỉnh lại, chỉ là lớn tuổi, đầu có chút choáng, nhìn xem bên cạnh thỏ mẹ vẫn có chút không bình tĩnh. Hắn bước nhanh đi lên trước, nhẹ nhõm dỡ xuống dò xét đèn. Cái bệ, cái này không cần à? Không cần, theo dò xét đèn rời đi. Tony phất ra rên lên một tiếng, hắn cảm giác có chút nhịp tim không đủ. Ta muốn bắt đầu. Người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hô hô trên tay bốc cháy lên một lớn bồng ngọn lửa màu trắng. Cái này so vừa rồi cho thỏ mẹ Angela Baby trị liệu thời điểm còn nhiều hơn nhiều hơn nhiều nhiều đây. Tony nháy mắt mấy cái, ý là tới đi. Very good. Tay run một cái, ngọn lửa màu trắng như nước rớt xuống dưới, chính chính tốt ngã tiến Tony ngực. Ba sấp hỏa diễm tản ra, sau đó lại tụ lại, mà Tony cơ hồ là cùng một thời gian ưỡn ngực lên, cứ việc có dây lưng buộc, nhưng vẫn như cũ, ầm một tiếng, suýt tí nữa đem dây lưng vỡ ra, có thể thấy được đối với có bao nhiêu đau, trên trán gân xanh kéo căng lên, trên cổ gân xanh kéo căng lên, cánh tay gân xanh kéo căng lên. Toàn thân gân xanh kéo căng lên, hắn cuối cùng là biết Kino nói, đau, là thế nào cái đau pháp, thật là mẹ nó đau. Cảm giác kia, liền tựa như là có một đôi tay, tại lôi kéo ngực của hắn xương, một chút xíu cho kéo dài giống như, đau, đau không phải bình thường đau. Ánh mắt của hắn trừng tròn vo, khóe mắt có nổ tung dấu vết. Ngô ân ân ân ô ô ô, đau, còn không có cách nào phát tiết, có bất tử điều hỏa diễm tồn tại, Tony trái tim coi như không có dò xét đèn, cũng sẽ không dừng lại, chỉ bất quá loại này áp chế xương giống như đau đớn a. Cái này đến hắn tự mình nhẫn thụ lấy, Kino quay người hướng cách đó không xa ghế sofa đi đến. Bức tranh này có chút dọa người. Ethan cũng liền bận bịu đuổi theo, hắn cũng không muốn lại bị kinh sợ đến choáng khuyết. Ai, ta, chúng ta cứ như vậy, mặc kệ a, còn quản cái gì? Bất tử điều viêm, biết bản thân chữa trị vết thương. Đơn thuần, Tori Nomi, hỏa diễm là không có thiêu đốt tính chất, sẽ không theo bình thường hỏa diễm như vậy thiêu chết người. Nhưng tăng thêm, Phoenix Force sau liền hoàn toàn không đồng dạng. Hỏa diễm đem dò xét đèn cái bệ cùng trong máu kim loại ba hoàn toàn tịnh hóa, sau đó lại tu bổ ngực hố sâu. A nha, chỉ có trung tâm Happy Hogan cẩn thận bảo vệ ở một bên. Bất quá hắn cách cũng hơi có chút xa. Thân ấy, giúp ta đi pha một ly cà phê. Được rồi, Galina đáp nhẹ nhàng rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy là phải một giờ. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Tony tiếng nghẹt ngào ngược lại là nhanh không có. Ethan không chịu được nhấc lên cuống họng. Cái này còn phải đốt bao lâu à? Trái tim thế nhưng là bộ vị mấu chốt. Chỗ nào nhanh như vậy liền có thể kết thúc. Chờ xem, ta đoán chừng à, còn phải có nửa tiếng à. Kino nhấp một hớp cà phê nói ra. Mà lúc này bị đá choáng Pepper cũng tỉnh. Nàng xoa hơi hơi đau đớn đầu. Có chút không hiểu, ta đây là thế nào? Khả năng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt à? Kino nhả rãnh một câu. Angela Baby cười khanh khách vài tiếng, sau đó lại đem cà phê nhổ ra. Thử thật nhiều lần nàng còn là uống không quen cái mùi này. Ngược lại là dùng cà rốt ép nước nàng rất thích. Quả nhiên, còn là có rất đậm con thỏ đặc chất à? Nha, phải không? Có thể là a, Pepper xoa nở đầu, nhẹ nhàng rung phía dưới. Đầu hai bên vẫn còn có chút khó chịu. Kino suýt tí nữa bật cười. Không phải Pepper mất trí nhớ, mà là Angela Baby tốc độ quá nhanh. Pepper căn bản không nhìn thấy xảy ra chuyện gì liền bay ngược ra ngoài đâm vào trên mặt bàn choáng. Tony Tony, chấm ngoặc kép, cho đến lúc này. Nàng mới phát hiện Tony bị trói tại bàn làm việc bên trên. Ngực một đám ngọn lửa màu trắng thình thịch nhảy. Ngô, ân đâu? Chấm ngoặc kép, nghe được Pepper âm thanh. Tony tinh thần chấn động, phí sức chuyển con mắt. Đầu của hắn bị cố định trụ. Cổ chuyển bất động chỉ có thể chuyển động con mắt. Đáng tiếc bởi vì đau đớn kịch liệt kích thích dưới. Con mắt trừng quá độ. Khóe mắt còn là bảo, một tia tơ máu thuận theo chảy xuống. Còn tốt, nếu không phải Pepper kịp thời xuất hiện, hắn khả năng đã đau ngất đi. Một giờ à, áp chế một giờ xương cốt, suýt tí nữa đau chết. Nếu không có bất tử điều hòa diễm ở kia, trái tim của hắn đã sớm nhảy bảo. Âu, chạy tới nhìn thoáng qua, Pepper liền vui đến phát khóc bịt miệng lại. Tony, nó nhỏ thật nhiều, em, y ngắn, y, do, a, chấm ngoặc kép, bởi vì trong miệng cắn ống cao su, nói chuyện không phải rất rõ ràng, Pepper nghe rất lâu cũng nghe không hiểu, đang muốn gỡ xuống silic nhựa cây, ngừng, người lấy xuống hắn biết cắn đứt đầu lưỡi, Kino hô, cái này Pepper cũng không dám. Vội vàng rút tay về. Ethan nhíu mày. Hắn nói chính là mirror. Tấm gương. A nha. Pepper dây hiểu. Liền tranh thủ chính mình hộp hóa trang lấy ra ngoài. Đem bên trong son phấn bột nước thần mã toàn bộ vứt bỏ. Đem trống trơn tấm gương nhắm ngay Tony. Tận lực điều chỉnh tốt góc độ. Để hắn có thể nhìn thấy lồng ngực của mình. Hô. Chấm ngoặc kép, Tony con mắt trừng thật to, cứ việc chảy nước miếng thuận theo ống cao su chảy ra. Chảy một cổ, một phía sau lưng, thậm chí là cả bàn, nhưng hắn vẫn như cũ thật cao hứng. Từ trong gương hắn có thể thấy rõ ràng, ngực hố to đã rút nhỏ không sai biệt lắm 2/3. Trước kia Pepper tay đều có thể luồn vào đi, hiện tại... Đoán chừng trẻ sơ sinh nắm đấm còn không thể nào vào được. Tốt, rất tốt, quá mẹ nó tốt, không có uổng phí trắng chịu đựng cái này một giờ như địa ngục dày vò a. Nhìn xem Pepper treo đầy nước mắt mặt, Tony chỉ có thể dùng con mắt an ủi. Đừng khóc, ta nhịn được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.